Vạn đạo Long Hoàng, chương 4011, các tộc bại lui. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, ác ma bên kia, thần hoàng cảnh cửu trọng cao thủ, vượt qua 200, thần hoàng bát trọng ác ma, vượt qua 1000, số lượng này, vượt ra khỏi hồng hoang vũ trụ đông đảo thiên kiêu đoán trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong lúc nhất thời, hồng hoang vũ trụ bên này rơi vào hạ phong, không ngừng có người vẫn lạc, song phương kịch chiến một hồi. Cuối cùng, hồng hoang vũ trụ bên này rút lui, bỏ lại một mảnh thi thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ác ma, cũng không có truy kích. Nhao nhao rút về thần hà phong bên trong. Một bộ không phải là vì mai phục hồng hoang vũ trụ sinh linh, mà là tại thủ hộ nghi thức cúng tế bộ dáng. Thần hà phong đỉnh cao. Tát ma la ngồi xếp bằng. Nhìn phương xa, ánh mắt lãnh khốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương tử, vừa rồi vì sao không toàn lực xuất kích? Là tiêu diệt hồng hoang vũ trụ sinh linh cơ hội tốt a? Có ác ma tò mò hỏi thăm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn chưa đến thời điểm. Ta muốn chờ người còn chưa có xuất hiện. Hơn nữa, hồng hoang vũ trụ bên trong, đoán chừng còn có cá lớn. Lại chờ đợi. Tát ma la âm thanh lạnh lùng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồng hoang vũ trụ sinh linh thối lui đến nơi xa. Hội tụ vào một chỗ. Sắc mặt có chút khó coi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nghĩ tới. Thần Hà Phong thế mà có nhiều cao thủ như vậy. Chẳng lẽ bát xà ác ma vương quốc cường giả. Đều dốc toàn bộ ra sao. Vượt qua 200 thần hoàng cửu trọng. Chuyện này quá đáng sợ. Đáng tiếc, trong tộc ta có mấy cái càng mạnh thiên kiêu. Ở khu vực khác lịch luyện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tộc ta cũng vậy. Đám người nghị luận ầm ĩ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ám vũ trụ những cái này ác ma nơi dừng chân địa phương. Dựa theo mức độ nguy hiểm, bị thiên cung chia làm một cái bất đồng đẳng cấp. Bát xà sơn mạch. Là nhị cấp khu vực, bên trong tu vi cao nhất, là thần hoàng cửu trọng ác ma, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà tam cấp khu vực, liền càng thêm nguy hiểm, bên trong không chỉ có thần hoàng cảnh ác ma như mây, thậm chí chiếm cứ thần hoàng cảnh phía trên, thần đế cảnh ác ma, loại kia ác ma, vô cùng kinh khủng, cực kỳ đáng sợ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, các đại chủng tộc có một ít thực lực cường đại yêu nghiệt. Lại ở tam cấp khu vực tham gia khảo hạch. Bởi vì ở tam cấp khu vực, có thể thu được càng nhiều công huân trị. Cho nên những cái này chủng tộc cường giả mới nói như vậy. Hơn nữa, khu vực khác nhau khảo hạch thời điểm là không thể tùy ý vượt qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tỷ như, người đi tam cấp khu vực khảo hạch. Là không thể thay đổi chủ ý, chỉ có ở tam cấp khu vực. Một mực chờ khảo hạch kết thúc. Bằng không, những cái này chủng tộc có ít người. Đều phải chuẩn bị cho những cái kia yêu nghiệt thiên kiêu truyền âm. Để bọn họ chạy tới hỗ trợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cứ như vậy, chúng ta liền công không được thần Hà Phong. Không chiếm được những cái này ác ma linh huyết. Có người thở dài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chưa hẳn, một cái huyết bào thanh niên lãnh khốc nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám người nhận ra, đây là thập cường chủng tộc một trong huyết tộc một vị tuyệt thế thiên kiêu. Nắm trong tay một kiện đại sát khí. Một khi toàn lực bạo phát đi ra, có thể địch nổi thần hoàng cửu trọng tồn tại. Chẳng lẽ các ngươi có biện pháp? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người nhìn về phía cái này huyết tộc thiên kiêu. Không sai, Không ngại nói cho các ngươi biết, tộc ta có một vị tuyệt thế yêu nghiệt, thực lực cực kỳ cường đại, có thể tùy tiện chém giết thần hoàng cửu trọng cao thủ. Liền ở Bát Xà Sơn mạch bên trong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết tộc thiên kiêu nói, cái gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, loại này tồn tại, chẳng lẽ không phải đi tam cấp khu vực sao? Hắn bây giờ ở nơi nào? Làm sao không thấy được? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người thất kinh, đó là ta một vị đường huynh. Trước đó ở Bát Xà Sơn mạch săn giết ác ma thời điểm, lâm thời có cảm ngộ. Mấy ngày trước đây, chính lại bế quan tu luyện. Vừa rồi ta cho hắn truyền tin tức. Hắn đã kết thúc bế quan, đang ở tốc độ cao nhất chạy đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có hắn tương trợ, tuyệt đối khả kích bại đại quân ác ma. Huyết tộc yêu nghiệt nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như thế vừa vặn, vậy chúng ta liền chờ mấy ngày. Những người khác nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cảm thấy dạng này còn chưa đủ. Trước đó chúng ta xuất thủ thời điểm, thế nhưng là có không ít người không có xuất thủ. Trong bóng tối ngư ông đắc lợi, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Những người này, chúng ta há có thể bỏ mặc không quan tâm. Một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là một cái thiên sứ tộc thiên kiêu nói. Chính là trước đó cùng Lục Minh bọn họ đã giao thủ vị kia thập dực thiên sứ. Tên là Lạp Phỉ Đức. Hắn nói như vậy, cũng không phải nhằm vào Lục Minh bọn họ. Trên thực tế, hắn căn bản không có phát hiện Lục Minh bọn họ núp trong bóng tối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chủ yếu là bởi vì núp trong bóng tối người, số lượng cũng không ít. Trước đó, cũng không phải là tất cả mọi người tham dự tiến công ác ma. Có ít người cũng không có xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người này đều mang tâm tư. Có ít người là e ngại, không có lực lượng, không dám xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà có ít người thì là cùng Lục Minh bọn họ ý tưởng không sai biệt lắm. Ngư ông đắc lợi, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Không sai, những người này giữ lại là một cái tai họa. Những người này nếu không lăn, nếu không chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết tộc cái kia yêu nghiệt cũng lạnh lùng nói. Vậy tại hạ lần tiến công trước đó, trước thanh lý mất những người này à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai, nếu không gia nhập chúng ta, liền lăn, mỗi một phe, phụ trách một cái phương vị à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương lượng xong về sau, lấy thập cường chủng tộc cầm đầu, những người này phân tán ra, hướng về chung quanh lan tràn ra. Đối những cái kia núp trong bóng tối người xuất thủ, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong đó một cái phương vị là huyết tộc người xuất thủ, từng vệt hào quang màu máu hướng về phía mặt đất oanh kích mà xuống. Mặt đất oanh minh, đã xảy ra vụ nổ lớn. Sau đó, lần lượt từng bóng người chật vật vọt ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết tộc, các ngươi chơi cái gì? Vô duyên vô cớ đối với chúng ta xuất thủ. Chúng ta không có chọc giận ngươi à. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những cái kia từ dưới đất lao ra người giận giống. Những người này là một cái kỳ lạ chủng tộc. Tên là thổ hành tộc. Dáng người thấp bé, nhưng là có thể hành tẩu ở trong nham thạch. Ở hồng hoang vũ trụ thực lực tổng hợp rất mạnh. Có thể ở hồng hoang vạn tộc bảng xếp hạng 63. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ trước đó trốn ở phía dưới mặt đất, là chuẩn bị ngư ông đắc lợi, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bọn họ chuẩn bị các loại tộc sinh linh cùng ác ma đại chiến lưỡng bại câu thương. Sau đó bọn họ thi triển thổ hành chi thuật, trong bóng tối cướp đi ác ma linh huyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng tiếc, bị huyết tộc người oanh đi ra. Vì sao xuất thủ, các ngươi thổ hành tộc trốn ở trong tối. Muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nào có dễ dàng như vậy. Hiện tại cho các ngươi một lựa chọn. Hoặc là gia nhập chúng ta. Cùng một chỗ ứng phó ác ma. Hoặc là xéo đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái huyết tộc thiên kiêu lạnh lùng nói. Các ngươi huyết tộc không muốn khinh người quá đáng. Chúng ta nghĩ không muốn ra tay. Là chúng ta tự do. Chúng ta muốn ở chỗ nào nghỉ ngơi. Cũng là chúng ta tự do. Ám vũ trụ. Có thể không phải là các ngươi huyết tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái thổ hành tộc thiên kiêu ngụy biện nói. À, có đúng không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia huyết tộc thiên kiêu khóe miệng nổi lên một nụ cười gằn cho phép. Bỗng nhiên hóa thành một đạo huyết quang. Lóe lên mà ra. Phốc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm đạo kia huyết quang biến mất thời điểm. Cái kia thổ hành tộc thiên kiêu. Thân thể trực tiếp bị chém thành hai nửa. Vẫn lạc tại chỗ. Ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thổ hành tộc người thất kinh. Không nghĩ lăn cũng được. Vậy liền chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia huyết tộc thiên kiêu lạnh lùng nói. Thổ hành tộc người sắc mặt khó coi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là đối mặt huyết tộc. Bọn họ căn bản không dám động thủ phản kháng. Thập cường chủng tộc. Mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Tốt. Chúng ta rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi. Thổ hành tộc người cuối cùng cắn răng. Nhao nhao rút lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thổ hành tộc người. Ở vũ trụ bên trong. Là có tiếng nhát gan. Nếu không phải thiên phú cường đại. Căn bản vào không được hồng hoang vạn tộc bảng 63 tên. Trong nháy mắt. Thổ hành tộc người đi không còn một mống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.